trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, Lâm Cảnh. Trò chơi bắt đầu, cùng những cái kia bệnh viện viện trưởng ký tên còn về sau. Lâm Cảnh cũng hòa Lâm vui mừng đối công ty mới tình huống tiến hành một phen dài. Kỳ thật dịch dinh dưỡng công ty còn không có tổ kiến hoàn thành. Có thể cái này hơn một tháng thời gian, Lâm Cảnh ung thư dược tề thậm chí dịch dinh dưỡng lại đều đã bắt đầu trước sản xuất. Hắn để Lý Hân trước thu mua Tân Cảng thành phố phần lớn vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng loại dược vật công xưởng, cho nên kiến tạo mới công xưởng đồng thời cũng có thể dùng loại biện pháp này để sản phẩm trước tiến vào sinh sản. Không phải vậy cái này bởi vì các loại chế độ cùng những thứ này bệnh viện nói đã bỏ ra hơn một tháng thời gian, đợi thêm mới công xưởng xây xong cái kia muốn đợi bao lâu, có chút bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng. Căn bản đợi không được đã lâu như vậy, mà những hãng kia cũng rất thức thời. Biết Lâm Cảnh dịch dinh dưỡng sau khi đi ra đem về không có thị trường của bọn hắn. Cho nên rất quả quyết rời tay. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh rời giường thì lôi kéo Trần Mộ Thanh tiến hành một phen sáng sớm ở giữa vận động. Sau đó mới hài lòng xuống lầu bữa sáng. Bữa sáng kết thúc, Lâm Cảnh đi sở nghiên cứu. Trần Mộ Thanh lại là đi Lâm Thị Châu Báu bán đấu giá. Bởi vì hôm nay Lâm Thị Châu Báu có buổi đấu giá. Mà Lâm Diệu Diệu cầm tới cấp 3 đấu giá chủ trì giấy chứng nhận tư cách. Hôm nay là cầm tới giấy chứng nhận tư cách sau lần thứ nhất chủ trì đấu giá. Cho nên, làm bằng hữu, Trần Mộ Thanh cùng Phỉ Phỉ các nàng tự nhiên muốn đi cổ động. Lâm Cảnh vừa đến sở nghiên cứu, lại phát hiện Cung Thụy vậy mà tại hắn trước sau chân đến sở nghiên cứu. Cùng hắn cùng đi còn có hai chiếc xe vận tải. Trong xe này tự nhiên là siêu cấp điện não lắp ráp linh kiện. Tới qua sớm, Lâm Cảnh cười tủm tỉm nói. Cung Thụy nói, thứ này một trở tới đây, ta thì ngựa không ngừng vó đưa tới cho ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Cung Thụy bên người còn theo hai nam tử. Muốn đến hẳn là đến nghiệm thu kỹ thuật. Lâm Cảnh gặp này, cười cười nói, đi thôi, tiến vào sở nghiên cứu. Lý Quang giáo sư chính mình tới trước, vừa muốn nói gì, liền thấy Cung Thụy những người kia, khắc chế đem chính mình lời nói dừng lại. Lâm Cảnh thấy được, biết cái này Lý Quang giáo sư có chuyện gì, mà lại không thể ở trước mặt người ngoài nói. Vậy trước tiên đánh ra Cung Thụy bọn họ, Lâm Cảnh hướng Lý Quang giáo sư nói. Lý Quang giáo sư, Cung Thụy lần này là dẫn người đến đưa siêu cấp điện não. Người dẫn người tiếp thu một chút. Lý Quang giáo sư nghe được siêu cấp điện não mấy chữ trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Đã đến quá tốt rồi, ta cái này dẫn người đi tiếp thu. Lâm Cảnh cười cười cũng hướng Cung Thụy nói, để ngươi người đi theo ta. Cung Thụy vội vàng dẫn người đi theo Lâm Cảnh. Cái kia siêu cấp điện não là cho Lâm Cảnh sắp xếp người xử lý liền tốt. Hắn lần này mục đích là vì Lâm Cảnh nói cái kia mới hợp kim kỹ thuật. Đúng như Lâm Cảnh nói như vậy, cái kia mặc kệ là tại chiến hạm vẫn là trên máy bay đều là phi thường khủng bố ưu thế. Đây mới là phía trên để ý đồ vật. Lâm Cảnh mang theo Cung Thụy đến Đặng Tuyền phòng thí nghiệm. Sau đó để Đặng Tuyền lấy ra số 5 mới kim loại tư liệu giao cho Cung Thụy. Cái này số 5 mới kim loại không thể làm Iron Man sắc ngoài. Dẻo dai không đủ, không cách nào thỏa mãn loại kia linh hoạt nhu cầu. Cho nên, cái này mới kim loại 5 tốt chỉ thích hợp làm cầm lấy đại hình đồ vật. Làm máy bay chiến hạm những thứ này, nương tựa theo trình độ cứng cáp có thể không gì không phá. Đương nhiên hắn cũng có thể đem ra tạo xe. Cái kia lực va đập so trước đó Batmobile còn kinh khủng hơn. Đến mức phổ thông xe cũng đừng nghĩ. Thành bản quá cao, cho nên hắn mới có thể không chút do dự lấy ra cùng cấp trên đổi siêu cấp điện não. Đối với phía trên tới nói đây là kiếm lời. có thể đối với hắn mà nói cũng là phế vật sử dụng. Tự nhiên, nếu như thời cơ chín muồi, hắn cũng có thể chính mình tạo thêm máy bay hoặc là tàu ngầm loại hình chơi đùa. Có thể khi đó Đặng Tuyền nói không chừng đã làm ra lợi hại hơn kim loại hợp kim. Cung Thụy sau lưng hai người đạt được chất liệu về sau lập tức liền bắt đầu tra nhìn lại. Còn có tìm Đặng Tuyền muốn một cái thành phẩm. Sau đó đối với thành phẩm tiến hành kiểm chắc. Cung Thụy an tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Với hắn mà nói, kỳ thật cái này kiểm chắc không kiểm chắc cũng không đáng kể. Hắn vẫn tin tưởng Lâm Cảnh làm người. Có thể cấp trên định quy củ điều lệ vẫn là muốn tiến hành. Rốt cục, hai người kia đem tư liệu thu vào. Hướng Cung Thụy nói, đã xác nhận qua, không có vấn đề. Cung Thụy cười cười, hướng Lâm Cảnh nói, đã không có vấn đề. Vậy ta trước hết mang về. Cái kia siêu cấp điện não chính các ngươi lắp ráp, đối cho các ngươi sở nghiên cứu không phải vấn đề nan giải gì. Cung Thụy rời đi về sau, Lâm Cảnh vốn muốn tiếp tục chính mình từ lực nghiên cứu. Có thể còn không đợi hắn trở lại chính mình phòng thí nghiệm tiếp tục từ lực năng lực nghiên cứu. Lý Quang giáo sư đã xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Lý Quang giáo sư, siêu cấp điện não tiếp thu xong, Lâm Cảnh hỏi. Lý Quang giáo sư nói, cái kia siêu cấp điện não để sở nghiên cứu kỹ thuật viên phụ trách là được rồi. Trước đó sở nghiên cứu đã có trình tự kỹ thuật viên phụ trách trước đó cái kia một đài siêu cấp điện não. Vì cái này mới siêu cấp điện não còn đặc biệt lại chiêu một chút. Có những người này hoàn toàn có thể xử lý tốt siêu cấp triện máy vi tính. Lý Quang giáo sư lại nói, Lâm Thiếu, hiện ở ta nơi này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng ngươi nói. Ngươi đi theo ta. Lâm Cảnh theo Lý Quang giáo sư đi hắn phòng thí nghiệm. Mới biết được Lý Quang giáo sư vì cái mục đích gì. Đời thứ hai y phục tác chiến sơ bộ nghiên cứu chế tạo thành công. Hoặc là không thể nói nghiên cứu chế tạo thành công, bởi vì ẩn thân trạng thái còn không thể cùng ẩn lang bọn họ so. Mà lại, chỉ có 3 phút, tốc độ di chuyển còn có hạn chế. Một khi vượt qua hạn chế tốc độ, ẩn thân liền sẽ mất đi hiệu lực. Mấu chốt là không thể hoàn toàn lừa gạt thiết bị điện tử. Ẩn thân trạng thái tại trong mắt người không nhìn thấy. Có thể điện thoại di động quay chụp đi ra hình ảnh lại cùng đời thứ nhất y phục tác chiến hiệu quả. Một dạng, mà lại, 3 phút hạn chế quá lớn. Lý Quang giáo sư nói, tạm thời chỉ có 3 phút thời gian. Vốn là coi là muốn chờ cái này mới siêu cấp điện não tới. Mượn nhờ tính toán mới có thể thành công. Ai biết vận khí tốt trước làm ra đến. Có điều, muốn tiến một bước thật muốn bộ kia siêu cấp điện não giúp đỡ tính toán hoàn thiện mới có thể. Lâm Cảnh cười nói, Lý Quang giáo sư, ngươi cái này đã rất lợi hại. Cụ thể hiệu quả thế nào thí nghiệm qua sao? Lý Quang giáo sư cười nói. Còn chưa có thử nghiệm, đây không phải tìm ngươi cùng một chỗ sao? Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Theo Lý Quang giáo sư tiến vào đối phương phòng thí nghiệm. Nhưng làm hắn đi tới một kiện khôi giáp màu đen trước mặt thời điểm lại là ngây ngần cả người. Giáo sư, làm sao làm thành cái này ngoại hình? Lâm Cảnh ngạc nhiên hướng Lý Quang hỏi. Trước mắt cái này màu đen giàu có hình giọt nước khải giáp. Tăng thêm cái kia báo hình đầu khôi. Không phải liền là trong phim ảnh hắc báo khải giáp hắn trước đó là một cái bát mobile là hắn có ác. Thú vị. Làm người trẻ tuổi cảm giác chơi vui. Lý Quang giáo sư cái này tuổi đã cao làm như thế lòe loẹt đồ vật làm cái gì? Lý Quang giáo sư cười. Cười nói, này chúng ta ngay từ đầu nghiên cứu cái này ẩn thân khoa học kỹ thuật. Không phải liền là lấy cái này trong điện ảnh hắc báo khải giáp ẩn thân năng lực làm tham khảo hiện. Tại có một chút thành tích tự nhiên làm ra như thế một bộ khôi giáp. Lời nói này rất đương nhiên. Lâm Cảnh vậy mà không có cách nào phản bác. Để ta xem một chút thí nghiệm số liệu. Lâm Cảnh cũng không xoắn suýt đồng phục tác chiến này. Ngoại hình, các loại Lý Quang giáo sư điều ra số liệu về sau liền bắt đầu nhìn lại. Hắn mặc dù không có tham dự cái này quá trình nghiên cứu, nhưng là quan sát cái này thí nghiệm số liệu cũng sẽ để hắn đối kiến thức của phương diện này có hiểu biết gia tăng, làm sở nghiên cứu chủ nhân. Cũng không thể đối với mình sở nghiên cứu không có điện giải. Xem hết quá trình nghiên cứu cùng chỗ có số liệu, Lâm Cảnh không thể không bội phục Lý Quang giáo sư lợi hại. Không hổ là hoa hạ hữu cơ tài liệu quyền uy, đổi lại Đặng Tuyền làm cái này, muốn đạt tới trình độ này ít nhất phải trì hoãn mấy năm. Lâm Cảnh cười nói, lợi hại, bất quá mặt sau này nghiệm chứng công ty quá phức tạp. Số liệu quá to lớn, khó trách ban đầu siêu cấp điện não tính năng không đủ dùng. Lý Quang giáo sư cười nói, dù sao mới siêu cấp điện não đã lắp đặt, cũng là vấn đề thời gian. Đến lúc đó chúng ta cần phải làm là kéo dài ẩn thân thời gian. Còn có đạt tới lừa gạt thiết bị điện tử giai đoạn thứ hai. Còn có cũng là tốc độ di chuyển hạn chế. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lúc này lại nói, có điều, ta còn muốn tại đồng phục tác chiến này phía trên thêm một chút đồ vật. Nói, Lâm Cảnh thì phân phó Lý Quang giáo sư trước đem y phục tác chiến té xỉu chính mình phòng thí nghiệm. Hắn muốn giả trang bị tự nhiên là từ lực trang bị. Tuy nhiên cái này từ lực trang bị tại hắn nghĩ từ thiết chí không có làm tốt trước đó không thể cho những người khác sử dụng. Nhưng là hắn có từ lực năng lực, đồng phục tác chiến này sơ bộ thành công để hắn có một loại đặc thù ý nghĩ. Cũng là đem hai hạng kỹ thuật kết hợp, chờ hắn nghiên cứu chế tạo tốt từ lực vũ khí về sau. Phối hợp đồng phục tác chiến này, vậy tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực to lớn. Cho nên, hắn bây giờ muốn một chút cải tạo một chút đồng phục tác chiến này. Đến phòng thí nghiệm. Lâm Cảnh thì gọi điện thoại cho Trần Hoa Cường, để hắn chuẩn bị cho mình một số phải dùng đồ vật. Lâm Thị Châu báu sàn bán đấu giá. Lần này buổi đấu giá đã bắt đầu. Lần này chỉ là một trung cấp buổi đấu giá. Ngoại trừ ban đầu vật phẩm đấu giá, lại gia nhập một số Lâm Cảnh theo Myanmar mang về tài bảo. Hồ Cách Lạp cùng những quáng chủ kia gia tộc cất giữ không chỉ có riêng là chỉ có ngọc thạch. Đồ cổ cùng còn lại một loại đáng tiền đồ vật cũng là có. Hiện nay, theo Lâm Thị Châu Báu trở thành hoa hạ lớn nhất ngọc thạch công ty Châu Báu. Lâm Thị bán đấu giá cũng là danh tiếng rất lớn. Thậm chí bán đấu giá đối vật phẩm đấu giá giá trị đều có hạn chế. Giá trị quá thấp căn bản không có tư cách vào tới phòng đấu giá. Tự nhiên, cái này cũng đề cao tham người đấu giá cấp bậc. Cũng không phải là cái gì người đều tham dự. Một khi tham dự vào, vậy thì nhất định phải muốn có đầy đủ tài phú. Còn muốn giao phó rất cao một khoản tiền đặt cọc, mà bán đấu giá thủ vệ tự nhiên cũng là dị thường xâm nghiêm. An bài mấy đội huấn luyện nắm chắc xuất ngũ đặc chủng binh. Trong tay vẫn phối có vũ khí. Những vũ khí này tự nhiên là muốn tại Tân Cảng phương diện điều động người giám sát hạ sử dụng. Mà lại chỉ đang đấu giá trong lúc đó sử dụng. Đấu giá kết thúc liền muốn thu hồi đi. Đây cũng là buổi đấu giá mỗi lần đấu giá tổng giá trị quá lớn. Tân Cảng phương diện cũng sợ xảy ra vấn đề. Cái này một khi xảy ra điều gì cướp án, cái kia toàn bộ Tân Cảng thì nổi danh. Chị An tuyệt đối sẽ để tất cả con tin nghi. Cho nên... Vì thế Tân Cảng phương diện cũng là đập không ít cảnh viên đang đấu giá trong lúc đó đề phòng. Buổi đấu giá tầng 2 lầu các, một gian trí tôn ngồi chỗ VIP bên trong, Trần Mộ Thanh cùng nàng mấy cái bạn cùng phòng tìm đã đến. Mộ Thanh, tìm liền nghe nói Lâm Cảnh phòng đấu giá này trí tôn gian phòng. Mỗi một lần chỉ có tôn quý nhất phú hào mới có thể được thỉnh mời tới. Không nghĩ tới chúng ta. Cũng có thể lên tới chỗ như thế. Nhìn xuống ánh mắt quả nhiên là tốt. Đặc biệt là nhìn lấy những cái kia tham dự bán đấu giá phú hào. Thật có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Trần Mộ Thanh nghe bạn cùng phòng líu díu. Cũng cười cười. sau đó nhìn về phía trên đài đấu giá đi ra Lâm Diệu Diệu, Diệu Diệu đi ra. Lâm Diệu Diệu hiện tại, so với ngay từ đầu xác thực thiếu một tia ngây ngô. Nhiều phần thong dong, dù sao nàng tham dự chủ trì đấu giá đã rất nhiều. Cao cấp buổi đấu giá cũng tham dự nhiều lần, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Thật hâm mộ Diệu Diệu, nàng cái này cấp 3 đấu giá chủ trì chứng, coi như đài truyền hình cũng nhận. Vũ Giai đột nhiên nói ra, Phỉ Phỉ cũng nói, đúng nga, coi như nàng tốt nghiệp về sau, không đi đài truyền hình làm chủ trì, cũng có thể trực tiếp lưu tại phòng đấu giá công tác. Cũng so cùng giới đồng học mạnh, Lâm Ngọc gật đầu nói, không nghĩ tới Diệu Diệu sớm như vậy thì giải quyết sau này vấn đề nghề nghiệp. Tam nữ phát hiện, mình đối với Lâm Diệu Diệu lại có chút hâm mộ. Lâm Diệu Diệu lên sân khấu chủ trì về sau, buổi đấu giá cũng bắt đầu. Buổi đấu giá thủ vệ cũng càng thêm cẩn thận đề phòng rồi lên. Có thể trong bóng tối, lại có mấy bóng người âm thầm vào buổi đấu giá. Những người này tốc độ thật nhanh, mà lại, hiển nhiên là huấn luyện nắm chắc sát thủ. Nhẹ nhõm thì mò tới mấy cái thủ vệ sau lưng, giải quyết những thủ vệ này. Trần Hoa Cường tìm đến xuất ngũ đặc chủng binh tại những người này trong tay vậy mà căn bản không có biện pháp ngăn cản. Những sát thủ này nhặt lên mặt đất rơi xuống vũ khí, hướng bên trong đi vào. Phòng quan sát bên trong thủ vệ lập tức phát hiện tình huống, lập tức đem tin tức truyền ra ngoài. Có thể sau một khắc, liền thấy bên cửa sổ phía trên, một bóng người vậy mà theo bệ cửa sổ leo lên. Sau đó thân ảnh này nhảy vào phòng quan sát, bên trong một chút thì vang lên tiếng hét thảm. Những người này căn bản không phải người bình thường. Buổi đấu giá bên trong, Lâm Diệu Diệu cầm trong tay nhỏ cái búa đánh xuống trước mặt cái bàn, nói, chúc mừng số 36 tiên sinh, món đồ đấu giá này về ngươi. Cái kia vật đấu giá là một cái cổ đông bình hoa, thì ở bên cạnh bồi bàn dự định đem cái kia vật đấu giá chuyển xuống đi, sau đó đóng gói cho đối phương thời điểm. Đột nhiên, một cây chùy thủ phóng tới, trực tiếp đánh vào bình hoa phía trên. Cái kia đồ cổ bình hoa một chút liền bị té vỡ nát. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người choáng váng. Chỉ thấy tại những cái kia đấu giá người tập hợp đứng lên một cái mặt mũi tràn đầy cười lạnh nam tử. Chuyện vừa rồi cũng là nam tử này làm. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phải biết cái kia đồ cổ bình hoa giá trị hơn 10 triệu a. Bốn phía thủ vệ gặp này giật mình, vội vàng hướng nam tử kia nhào tới, muốn đem đối phương chế phục. Loại tình huống này bọn họ đã có tư cách động dùng vũ lực. Có thể hai cái thủ vệ vọt tới nam tử này trước mặt thời điểm, nam tử kia cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hai cây chùy thủ, trực tiếp bắn về phía hai cái thủ vệ. Hai cái này thủ vệ giật mình, có thể cái kia dao găm tốc độ quá nhanh, để bọn hắn không tránh né được, trực tiếp bị đánh trúng thân thể, ngã xuống. Tình cảnh này làm cho cả buổi đấu giá loạn, tiếng kinh hô vang lên, vội vàng cách nam tử kia xa một chút, chạy tới bán đấu giá hai bên tường, sắc mặt có chút khó coi. Còn lại thủ vệ gặp này quá sợ hãi, vội vàng cầm lên vũ khí. Đối với nam tử lại cười cười, không thèm để ý mà nói, rất xin lỗi nói cho các vị, các ngươi trở thành con tin của ta. Ngươi nói bậy là đem sau cho ta dơ lên. Một người thủ vệ vội vàng quát nói. Có thể lúc này, buổi đấu giá cửa đột nhiên vọt vào mấy bóng người. Những thứ này bóng người cầm lấy vũ khí, đối với những thủ vệ này thì khai hỏa. Một chút, những thủ vệ này vậy mà liền không kịp phản ứng, tất cả đều ngã xuống. Tốc độ của những người này quá nhanh. Giờ khắc này, toàn bộ buổi đấu giá rốt cục triệt để loạn. Lâm Diệu Diệu kinh hãi ngồi xổm ở dưới mặt bàn. Trên lầu, Trần Mộ Thanh tứ nữ cũng là mặt mũi tràn đầy trắng xám. Nam tử kia lại lạnh lùng nói, Lâm Cảnh, trò chơi bắt đầu,